Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Không gian chi chủ. Còn có một người. Nham Mãnh Liệt khẽ giật mình. Ân, các ngươi nhìn. Lâm Động lộ ra bàn tay, chậm chậm sờ về phía thiên động chỗ sâu nhất, cái kia mặt không hề có thứ gì vách núi. Còn chưa chạm đến vách núi, liền có một từng đảo gợn sóng khuếch tán ra, một cỗ lực lượng thần bí đang cực lực ngăn cản hắn tới gần. A, nơi này rõ ràng thật còn có một người đang bế quan, nhưng lại thuận lợi lừa gạt được chúng ta, cảm giác thật sự là hiếm thấy cũng trách ư. Tại sao ta cảm giác loại lực lượng này mơ hồ có chút quen thuộc đây? Chẳng lẽ tại bên trong bế quan là chúng ta quen biết vị nào lão bằng hữu? Lần này, Đại Hoang Vu Bi cùng Huyền Thiên Điện cũng thuận thế nhích lại gần. Bên trong đến tột cùng là ai? Chúng ta tìm tòi là được. Lâm Động tay áo vung lên, liền vòng quanh tam đại thần vật chi linh biến mất tại nguyên địa. Quỷ dị một màn phát sinh, làm Lâm Động phát động không gian tổ phù thời khắc, lúc trước cái kia mặt cực lực bài xích đi vào diện bích, lập tức dịu dàng ngoan ngoãn cho qua. Thậm chí còn mơ hồ có một cỗ ý vui mừng. Trong sơn động, màu xanh trên bệ đá, một tên hình dung tiểu tụy ngân bào thân ảnh nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nam tử ước chừng trên dưới 30 tuổi, thân hình gầy còm, ngân bạch phát tóc dài tùy ý rối tung trên vai, tản ra một cỗ đặc biệt cổ lão hương vị, tang thương khí tràn ngập toàn bộ sơn động. Lâm Động trước đây thu lấy vĩnh hằng huyễn ma hoa thời gian, cũng đã gặp qua thiên yêu điêu nhất tộc chân chính nội tình. Một tôn thực lực không kém chút nào Long tộc Thanh Trĩ cùng Nguyên Quang Thái Thượng trưởng lão. Hai tầng luân hồi kiếp cường giả, tôn này từ viễn cổ đại chiến bên trong còn sống sót lão quái vật. Cùng người này so sánh, quả thực liền là sâu kiến cùng cự long khoảng cách. Không gian chi chủ, không gian chi chủ, không gian chi chủ. Lâm Động bốn người vừa mới vào động, liền có ba đạo dị thường kinh ngạc âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Ngoại ý muốn hài hòa thống nhất. Ai, chúng ta sớm nên nghĩ đến. Lấy hắn thân phận cùng xuất thân, nơi này ngược lại an toàn nhất bế quan chữa thương địa phương. Nhằm ba người liếc nhau, thần tình phức tạp lẩm bẩm nói. Hiu, còn chưa chờ Lâm Động mở miệng đặt câu hỏi, một mực trôi nổi ở tại Nê Hoàn cung ẩn dưỡng không gian tổ phù lại đột nhiên bay vút đi ra, nhanh như thiểm điện thẳng đến cái kia ngân bào nam tử lồng ngực mà đi. Ha ha, lão hỏa kế, ngươi hiện tại đã có tân chủ nhân, còn hướng ta chỗ này chạy làm gì? Lúc này, một cái tiểu tụy đại thủ đột nhiên xuất hiện, dị thường tinh chuẩn bắt lấy mai kia xuyên qua không gian mà đến không gian tổ phù. Hắn, tỉnh, ngân bào nam tử cặp kia bụi phủ trên vạn năm hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra phía dưới một đôi tỏ khắp lấy kỳ dị ba động sáng chói mắt bạc. Mắt bạc bên trong như có vô tận không gian chìm nổi lưu truyền. Một ý niệm, liền có trên vạn đây cổ giới tạo ra phá diệt. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, hình dung tiểu tụy ngân bào nam tử thân hình liền như thổi hơi cầu nhanh chóng bành trướng. Đại lượng huyết nhục một lần nữa tràn ngập hắn cái kia da bọc xương gầy còm thân thể. Ảm đạm sắc mặt càng là có đỏ hồng huyết sắc nổi lên. Tuy là thân hình vẫn như cũ thon gầy, rốt cuộc không còn trước đây như vậy bệnh trạng tiêu tụy mục nát. Tràn ngập nồng đậm sinh cơ lực lượng, như đại hải tràn đầy vô tận. Ong ong, bị ngân bào nam tử nắm tại lòng bàn tay không gian tổ phù, như trở lại mẫu thể hưng phấn mà run không ngừng ong ong lấy. Bị cái trước cự tuyệt phía sau, càng là bất mãn phóng xuất ra một cỗ sa sút cảm xúc. Tương đối nhân tính hóa. Ha ha, tốt tốt, chiến đấu ở đâu không phải chiến đấu. Lại nói sau này cũng không phải không thấy được ta. Trở về đi, trở về đi. Ngươi tân chủ nhân so ta càng cần hơn ngươi. Ngân bào nam tử đại thủ khẽ vuốt lòng bàn tay không. Gian tổ phù, một hồi lâu ôn nhu trấn an. Này mới khiến đáp ứng đàng hoàng một lần nữa bay trở về lâm động thể nội. Nham, đại hoang vô bi, huyệt thiên điện, thật sự là đã lâu không gặp. Vừa mới thức tỉnh, liền có thể nhìn thấy các ngươi những cái này lão bằng hữu. Tâm tình thoáng cái liền không hiểu tốt hơn nhiều a a. Càn khôn cổ trận dường như cũng ở nơi đây. Bất quá tựa hồ chỉ có thân thể tại. Nó linh đi đâu? Ngân bào nam tử chậm chậm ngẩng đầu. Cười mỉm nhìn về phía nham mấy người. Càn khôn cổ trận tên kia linh có lẽ bị lưu tại tổ cung khuyết bên trong. Dù sao cực kỳ phiền toái liền là. Không cần phải để ý đến cái kia ngu ngốc. Không gian chi chủ. Đã lâu không gặp. Nhàm dùng đến tương đối quen thuộc hơi thở nói ra. Cũng chưa chết liền tốt. Cũng chưa chết liền tốt tương đương. Không gian chi chủ cười cười. Quay đầu nhìn về lâm động. Có thể lấy bản thân thân nắm giữ ba đại tổ phù bảy đại thần vật người. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền là lão sư cũng đến mượn nhờ nham lực lượng mới có thể đồng thời cân bằng mấy đại tổ phù lực. Lượng, tiểu gia hỏa. Ngươi tên là gì? Vãn bối lâm động, nhìn thấy không gian chi chủ tiền bối. Tại nham nói cho ta biết tin tức này phía trước. Ta ngược lại thật ra rất giật mình tiền bối thân phận. Lâm động lên trước làm lễ. Có cái gì tốt giật mình? Hồng Hoang là loạn ma hải hải yêu nhất tộc bên trong hải cự nhân nhất tộc lão tổ. Sinh tử đại sư tỷ là bất tử thánh kình nhất tộc lão tổ. Vậy ta không gian vì sao không thể là thiên yêu điêu nhất tộc lão tổ? Lão sư năm đó thu chúng ta 8 người làm đệ tử. Vốn là hữu giáo vô loại, chỉ cần thành tâm hướng đạo, đều có thể bái nhập hắn môn hạ tu hành. Trên thực tế, chúng ta bát chủ bên trong có một nửa đều là yêu thú nhất tộc xuất thân. Còn lại một nửa mới là nhân tộc huyết mạch. Không gian chi chủ cười nói. Không sai, không gian chi chủ căn bản không phải nhân loại. Hắn là thiên yêu điêu. Che chở thiên yêu điêu nhất tộc từ thiên địa đại chiến bên trong còn sống sót vị kia trời yêu tộc. Lão tổ, thời kỳ viễn cổ, lực lượng thuộc về đỉnh phong yêu vực từng có hơn 20 cái bá tộc. Trên 100 cái hoàng tộc, sau đại chiến lại tàn lụi hơn phân nửa. Chỉ có tứ bá tộc bát vương tộc vẫn còn tồn tại. Tứ bá tộc vì sao có thể theo thời kỳ viễn cổ trận kia thảm liệt đại chiến bên trong còn sống sót? Không chỉ không có tứ bá tộc hàng ngũ ngã xuống, nhưng lại càng sống càng tốt. Còn không phải bởi vì bốn nhà phía sau đều có chân chính đại lão đứng đài. Thiên yêu điêu nhất tộc phía sau là không gian chi chủ. Long tộc phía sau là lục chỉ thánh long đế. Côn bằng nhất tộc phía sau là thôn phệ chi chủ thê tử Côn Thanh Nhi. Cửu phượng tộc vị lão tổ kia tuy là tên không nổi danh. Nhưng mà thời kỳ viễn cổ cũng là uy danh hiển hách. Là một vị đem một tay thiên phú thần thông cửu phượng hóa sinh quang tu đến làm cho vô số dị ma. Vương nghe tin đã sợ mất mật ngoan nhân. Quang chi chỗ đến, liền vương giai tồn tại cũng đến bỏ mình. Cuối cùng. Không thể không bước đến dị ma hoàng dưới trướng thập vương điện bên trong bài danh phía trước ba. Tồn tại đích thân xuất thủ. Cái này mới đem mặt sát. Lại nói xa một chút. Loạn ma hải hải yêu nhất tộc. Bất tử thánh kình nhất tộc có sinh tử chi chủ đứng đài. Hải cự nhân nhất tộc có hồng hoang chi chủ đứng đài. Lại tỉ như... Cái kia bị bất tử thánh kình nhất tộc treo lên đánh huyết ma sa nhất tộc. Tại thời kỳ viễn cổ đã từng có rộng qua. Từng có một vị luân hồi cảnh lão tổ tọa chấn. Miễn cưỡng bước vào bá tộc hàng ngũ. Tại vị kia luân hồi cảnh lão tổ bỏ mình phía sau. Liền lập tức theo bá tộc hàng ngũ ngã xuống. Nói tóm lại. Có thể theo trận kia quét sạch toàn bộ thiên huyền đại lục kinh thiên ma tai bên trong còn sống sót. Nhưng lại sống được thật tốt các đại bá tộc không một cái đơn giản. nói không chừng trong nhà liền ngồi xổm một tôn ngươi từng tại sách lịch sử bên trong thấy qua. Lão quái vật, cũng tỉ như nói, Lâm Động trước mắt ngồi xổm vị này, viễn cổ bát chủ bên trong không gian chi chủ, sớm đã bước vào tam trọng luân hồi kiếp, nắm giữ không gian tổ phù viễn cổ đỉnh tiêm đại năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.